Chương 2. Nhộng người. Ở những thành phố du lịch phát triển, khách du lịch thường được thưởng thức những màn nghệ thuật đường phố đặc sắc như tung hứng lửa, nuốt kiếm, phi dao và đương nhiên còn có rất nhiều màn ảo thuật hấp dẫn. Nhưng nếu như ảo thuật gia mời bạn hoặc người đồng hành tham gia vào một màn trình diễn bí ẩn, tốt nhất bạn nên từ chối. 1. Trong bệnh viện, cảnh sát thẩm vấn tôi suốt mấy ngày liền, nhưng trí nhớ của tôi vẫn không hồi phục được tẹo nào. Bên cạnh đó, vì là người duy nhất sống sót nên phút chốc, tôi đã trở thành nhân vật thời sự, thường xuyên có phóng viên vác máy quay tới tận cửa phòng bệnh đòi phỏng vấn tôi. Nói đến chuyện này không thể không nhắc đến một ưu điểm của người Thái Lan, chính là lịch sự. Có lẽ bởi truyền thống tôn sùng Phật giáo nên hễ có phóng viên tìm đến, y tá đều hỏi ý kiến của tôi trước. Nhưng vừa trải qua vụ tai nạn, mất đi một phần ký ức, nên đương nhiên là tôi chẳng còn lòng dạ nào để trả lời phỏng vấn. Thế là cô y tá liền khéo léo từ chối đám phóng viên. Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy tuy họ tràn đầy thất vọng nhưng vẫn chấp hai tay quay về phía tôi chào từ biệt, cũng không thấy có ai đứng ngoài chụp lén ảnh tôi để tung lên báo. Trong mấy ngày nằm viện, tôi đã liên lạc được với ban giám hiệu trường Đại học Chiang Mai. Chưa đầy 10 phút sau, họ đã cử người đến tận nơi, hỏi xem tôi có cần giúp đỡ gì không, hơn nữa còn bày tỏ, phía nhà trường đồng ý cho phép tôi nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đợi lúc nào sức khỏe bình phục đến đăng ký nhập học sau cũng được. Giáo viên trong trường còn lấy làm tiếc nuối nói với tôi rằng, nếu tôi là người Thái Lan, toàn bộ viện phí sẽ được miễn hoàn toàn. Nhưng tôi cũng không phải lo, nhà trường đã quyết định sẽ thanh toán toàn bộ tiền viện phí giúp tôi. Tôi hết sức kinh ngạc và cảm động sâu sắc trước tình người nồng ấm mà tôi chẳng bao giờ có được ở nước mình, hoàn toàn yên tâm dưỡng bệnh. Chỉ có một điều khiến tôi hơi lo lắng, đó là hầu như ngày nào tôi cũng gọi mấy cú điện thoại cho Nguyệt Bính, nhưng điện thoại của nó cứ tắt máy suốt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng đã liên lạc với trường đại học trong nước, họ nói sẽ nhanh chóng trả lời tôi. Nhưng đã 3 ngày rồi mà vẫn không nhận được hồi âm. Trong 3 ngày này, tôi còn gọi về khá nhiều lần, nhưng chẳng thấy ai nhấc máy. Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Và còn một điều nữa khiến tôi hết sức băn khoăn, đó là sự biến mất đột ngột của con ngươi màu đỏ. Nỗi phiền toái này đã đeo đẳng tôi suốt nhiều năm qua. Từ nhỏ, tôi thường xuyên bị trêu chọc vì có cặp mắt khác thường, nhưng chẳng hiểu vì sao, giờ đây nó lại thành ra đen nhánh. Tôi nhìn mình trong gương, càng nhìn càng lạ lẫm, đành tự an ủi mình, có lẽ vụ tai nạn lần này đã thay đổi trạng thái sinh lý nào đó trong cơ thể tôi. Sở dĩ tôi có cảm giác đó vì những vết thương trên người tôi lành nhanh đến khó tin. Chưa tới 10 ngày, đến bác sĩ cũng phải mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc vì tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh như thường. Nhận được điện thoại của tôi, Đại học Chiang Mai bèn cho một người Thái Lan tên là Mengri tới đón tôi về trường. Tên của người Thái cũng chia làm hai phần họ và tên, nhưng tên đứng trước, họ đứng sau, tương tự như người phương Tây. Mengri là tên của ông ta, còn họ là Sê Tông, họ tên đầy đủ là Mengri Sê Tông. Khi giới thiệu tên mình, sắc mặt ông ta tràn đầy kiêu hãnh. Lúc đó tôi chưa hiểu vì sao, sau mới biết hóa ra Chiang Mai là do quốc vương Mengri xây dựng nên vào năm 1296, ông ta chính là hậu duệ của vương tộc. Sở dĩ vua Mengri lựa chọn mảnh đất này là vì ông từng gặp hươu trắng, con vật tượng trưng cho may mắn ở đây, xuất hiện cùng với 5 con chuột bạch. Chắc hẳn Mengri là cái tên quý tộc được truyền từ đời này sang đời khác, thảo nào mà vẻ tự hào cứ lồ lộ khi ông ta tự giới thiệu về mình. Trong cách xưng hô của người Thái, phía trước tên còn phải đệm thêm một đại từ tôn xưng. Nam giới dù kết hôn hay chưa đều được gọi là nai, nghĩa là ngài, ông, anh, còn nữ giới là nang, nghĩa là bà, cô, chị. Bởi vậy tôi nên gọi ông ta là Nai Mengri, có điều cách gọi này thường chỉ sử dụng trong văn viết chứ không dùng để xưng hô trực tiếp với đối phương. Nếu xưng hô trực tiếp trong khẩu ngữ ngày thường, thì bất luận là nam hay nữ, kết hôn hay chưa, đều dùng đại từ tha an, nghĩa là ngài, ông, anh, hoặc bà, cô, chị, để bày tỏ sự kính trọng, và chỉ gọi tên chứ không gọi họ. Chẳng hạn như với ông Mengri này, tôi sẽ phải gọi là Tha An Mengri. Mengri không cao, khoảng 50 tuổi, mang đặc trưng ngoại hình của người Thái là gầy đen, mắt sâu mày rậm. Một gọng kính vàng gác trên sông mũi, khi cười, quai hàm thường vô thức giật lên vài cái. Mấy hôm dưỡng bệnh trong viện, tôi rất tích cực học tiếng Thái, chưa học thì không biết, học rồi mới phát hiện ra đúng là mình có năng khiếu ngôn ngữ, chẳng mấy chốc đã học thuộc được vài câu tiếng Thái cơ bản, có thể giao tiếp được vài câu, khiến tôi cứ hí hửng mãi. Mengri giúp tôi thu dọn hành lý, làm thủ tục xuất viện, dẫn tôi chen lên chiếc xe 3 bánh sam lo, lấy làm ấy nấy nói với tôi rằng, nhà trường ít xe, mong tôi thông cảm. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ngợi gì, thấy rằng làm thế là hợp lý. Chắc hẳn đất nước Thái Lan chưa có phong trào xe công làm việc tư như nước chúng tôi. Trên đường đi, tôi ngắm quan cảnh xung quanh, thấy cái gì cũng mới lạ. Nhưng Mengri thì lại ca thán luôn miệng, nói rằng Chiang Mai vốn dĩ không phải như thế này. Trong thành phố được mệnh danh là Hoa Hồng Phương Bắc, những ngôi nhà gỗ truyền thống mang sắc màu lịch sử của nơi này đã bị thay thế bằng những công trình bê tông cốt thép. Cùng với tốc độ phát triển vùng vụt của ngành du lịch thương nghiệp hóa, nơi đây đã không còn tìm thấy nét đẹp hoang sơ tĩnh lặng trước đây và con người cũng đã mờ mắt trước kim tiền và tham vọng. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Theo bước tiến của thời đại, những công trình cũ kỹ phải được thay thế là đương nhiên. Hơn nữa thành phố Chiang Mai đang mở rộng về phía thành cổ nằm cách sông Tuyên nửa cây số về phía tây, rợp bóng cây xanh, không khí đặc biệt trong lành, thi thoảng lại xuất hiện những chú voi, nhà sư và chùa tháp Phật, đủ khiến một du khách như tôi cảm thấy như lạc bước tới thiên đường. Manry thấy tôi không phản ứng gì với lời nói của mình thì có vẻ hơi thất vọng. Ông ta chỉ vào chiếc xe ba bánh Sam Lo đang chờ chúng tôi, nói rằng loại xe ba bánh này giờ cũng không còn nhiều nữa, mà đã được thay thế bằng loại xe túc túc. Nghe vậy, tôi gắng gượng nhịn cười, thầm nghĩ thứ này mà cũng đáng để hoài niệm ư. Hẳn là tôi không đủ sức để hiểu được những hoài niệm sâu sắc và bền chặt của một người lúng tuổi đối với thành phố cổ xưa trong ký ức của ông ta. Chiếc xe Sam Lo chở theo chúng tôi luồn lách như con thoi trong lòng thành phố, cảnh vật trước mắt hình như đã vụt đổi khác. Những gian nhà gỗ thấp lè tè và con đường cũ kỹ đã thay thế cho vẻ phồn hoa dệt nên bởi những tòa cao ốc san sát. Manry hai mắt sáng rực, hào hứng nói với tôi rằng đã tới khu vực thành cổ Chiang Mai, và đây mới là Chiang Mai thực sự. Ông ta chỉ vào ngôi chùa có đỉnh tháp nhọn hoắt rực rỡ ánh vàng cách đó không xa, giới thiệu rằng đó là chùa Oát Chiêng Mang, ngôi chùa cổ kính nhất ở nơi này, còn hỏi tôi có muốn tham quan một lát không. Sau cú tai nạn, tổn thương sinh lý dễ dàng hồi phục, nhưng tổn thương tâm lý cần khoảng thời gian trị liệu lâu dài hơn. Mà tham quan du lãm chính là một biện pháp trị liệu tâm lý khá tốt. Tôi bèn vui vẻ nhận lời. Manry tỏ ra hưng phấn thấy rõ, nói rằng nếu may mắn được trụ trì đồng ý, có thể tham quan tượng Phật Phraseitan Kamani, pho tượng Phật bằng pha lê cao 10 cm, do vua Manry rước từ Lampang To Chiang Mai khi định đô thời xưa, đã có 600 năm tuổi, ngoài khoảng thời gian rất ngắn ngự ở Ayutthaya, còn chủ yếu được đặt ở Chiang Mai. Cứ vào dịp lễ Song Cần tháng 4, cũng chính là năm mới của người Thái, người ta lại tổ chức lễ rước tượng. Xuống xe, tôi và Manry tiến về phía chùa Oát Chiêng Mang. Sắc mặt Manry lập tức trở nên nghiêm trang và thành kính, hai tay chắp lại, mắt nhìn về chùa ở đằng xa, miệng lầm rầm tụng niệm. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy rất nhiều người Thái cũng làm như vậy. Trong khi một đoàn khách du lịch Trung Quốc đội mũ vàng của công ty du lịch lại cười nói ồn ào, đi lại lộn xộn, chụp ảnh lưu niệm tanh tách, trông thật lạc lõng với không khí nơi đây. Nghĩ rằng tôi còn ở nước Thái dài dài, cũng nên nhập gia tùy tục, tôi bèn bắt chước Manry, cung kính vừa đi vừa vái. Manry khen nức nở, anh khác hẳn với những người khách kia. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của bố già, trong lòng tôi âm thầm hổ thẹn. Một chốc sau, chúng tôi đã tới tháp Che Di Luang, tòa tháp quy mô lớn nhất của chùa Oát Chiêng Mang. Tòa tháp cao bằng tòa nhà 3 tầng với phần đỉnh nhọn rực rỡ ánh vàng mà tôi vừa nhìn thấy. Thân tháp hình vuông, được nâng đỡ bởi một bầy voi xám dàn hàng quay về 4 hướng. Tuy chằng chịt những dấu vết phai mòn do năm tháng, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm trang trọng. Những pho tượng voi cực kỳ sống động và truyền thần, tôi đang thầm tắm tắt trước khả năng sáng tạo vô biên của người dân Thái, chợt liếc thấy phía trước ngôi nhà tường trắng ngói xám bên cạnh tháp Che Di Luang có một đám người tụ tập, nhìn cách ăn mặc, biết là khách du lịch. Những người Thái Lan đi ngang qua đều tỏ vẻ ngán ngẩm, rảo bước thật nhanh. Trong khi đám du khách lúc thì rú lên tắm tắt, lúc lại ồ lên suýt xoa, ồn ào không thể tả, nghe rất khó chịu. Chắc là bên trong đám khách có người đang biểu diễn trò gì đó. Tôi thấy tò mò, muốn lại xem. Song Manry đã ngăn tôi lại. Phải thú thực rằng tôi là một kẻ tò mò đại hạng, càng bị cấm cản thì lại càng muốn biết. Bởi vậy, tuy tôi rất muốn nghe lời Manry, nhưng vẫn cứ cầm lòng không đặng mà vương cổ nhìn về phía đám người. Manry lắc đầu, đẩy gọng kính trên song mũi, muốn xem thì cứ lại mà xem, nhưng xem xong rồi thì đừng có hối hận đấy. Tôi được lời như cởi tấm lòng, vội vã sải bước lại gần, chen vào trong đám người. Tôi đã đoán đúng, ở chính giữa đám đông có một người đàn ông râu quai nón ngồi nghiêm trang thổi sáo. Trước mặt bày 7 cái vải tròn đủ mọi kích cỡ, hơi giống loại vải lớn múa dưa mà người quê tôi vẫn dùng. Tôi lập tức liên tưởng tới trò múa rắn của người Ấn Độ, khi tiếng sáo cất lên, lũ rắn hổ mang sẽ uốn éo nhô lên khỏi lọ, lắc lư theo nhịp nhạc. Nhưng đám vò vải này trông quá to so với bọn rắn, có lẽ là đựng thứ gì khác. Gã râu quai nón nuốt khan một cái, tiếp tục thổi sáo. Tiếng sáo chói gắt, lại loạt choạt chẳng có nhịp điệu gì, nghe kỹ, thấy giống như tiếng rên xiết của người hấp hối. Nhưng người xem trong ai cũng rất hào hứng. Chắc là vừa nãy đã nhìn thấy thứ gì đó trong vải. Dưới đất tung tóe đủ loại tiền giấy của các nước khác nhau, còn có một số người nhăm nhăm máy ảnh, máy quay đợi sẵn. Tiếng sáo nghe thảm thiết kinh khủng, khi lên đến cao trào, chẳng khác gì tiếng gào rú thống khổ của kẻ bị tra tấn bởi nhục hình tàn khốc, tôi nghe mà lạnh gáy, chẳng còn hứng thú mà xem nữa. Đang định chen ra ngoài, bỗng thấy từ trong 7 cái vải từ từ nhô lên những cục gì tròn tròn trắng bợt. Khi những cục đó nhô hẳn ra khỏi cái vải, tôi đã nhìn thấy rõ. Đó là những cái đầu người nhỏ xíu đủ mọi kích cỡ khác nhau. 2. thì ra thứ được nuôi trong những cái vải kia chính là con người. Là nhộng người đấy. Mary thì thào với tôi. Đám du khách hưng phấn rú lên ầm ĩ, chụp ảnh, quay phim lia lịa, trên những bộ mặt bừng lên vẻ cuồng nhiệt tàn nhẫn. Ánh mắt tôi bị hút chặt vào mớ đầu người vừa nhô ra khỏi vải, cảm giác sợ hãi và ghê tởm dữ dội khiến tôi chết sững, quên cả di chuyển ánh nhìn. Những con người kia, nếu như họ vẫn có thể được gọi là người, đầu trọc lóc, ướt nhem nhét, từ trước trán tiết ra thứ chất lỏng vàng quạt chảy xuôi xuống cổ vào trong vải, mí mắt lõm sâu vào hốc mắt, con mắt bên trong chắc đã bị móc mất rồi, tai là hai cục thịt đỏ bầm, mũi chỉ còn trơ lại hai lỗ thủng đen ngòm, ân ật trĩ nước, miệng bị khâu kín bằng những mũi chỉ hỗn loạn, liên tục phát ra những tiếng xì xì. Tôi còn nhìn thấy rõ rành rành cái đầu ngươi nhô lên trong cái vải nhỏ nhất, bé hơn nhiều so với đầu người trưởng thành, da đầu còn giật lên khe khẽ, kiến thức y học đã mách bảo cho tôi, đây là đầu của một đứa bé chưa đầy một tuổi. Trong lòng tôi trào dâng căm phẫn, chuyện gì thế này? Vừa nãy tôi bảo anh rồi, xem thì đừng có hối hận. Mary khinh bỉ nhìn đám du khách đang cười nói ồn ào. Những con người kia được nuôi bằng nước xác. Đương nhiên, với tiền đề là chúng ta vẫn có thể gọi họ là người. Trước khi tới Thái, tôi đã tìm hiểu khá nhiều thông tin. Đám nhộng người này khiến tôi sực nhớ tới một tin tức không biết là thật hay giả mà tôi đã lượm lặt được. Một cặp vợ chồng mới cưới đã lựa chọn Thái Lan là điểm đến trong chuyến du lịch trăng mật. Khi hai người đang dạo chơi trong khu chợ đêm ở Bangkok, bỗng thấy một đám đông vây quanh một nhà ảo thuật. Các tiết mục ảo thuật đều vô cùng đặc sắc nên nhà ảo thuật nhận được rất nhiều tràng pháo tay nhiệt liệt cùng số tiền thưởng khả quan. Tiết mục cuối cùng có tên là Biến Người Sống, nhà ảo thuật mời một khán giả lên biểu diễn cùng. Người vợ rất hiếu kỳ nên xung phong tham gia, người chồng cũng thấy không có gì cần phản đối. Thế nhưng, chuyện không may đã xảy ra. Khi màn ảo thuật kết thúc, người vợ vừa chui vào trong hòm gỗ đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Đám đông cười nói ồn ào giải tán, người chồng điên cuồng tìm vợ, cầu cứu mọi người giúp đỡ. Nhưng đám đông chẳng ai hiểu tiếng Trung, lại cứ ngỡ rằng đây là màn biểu diễn bổ sung sau tiết mục ảo thuật vừa rồi, nên đều dựng ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi anh ta diễn xuất y như thật. Người chồng tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất, mới phát hiện ra cả đoàn ảo thuật đã biến mất từ bao giờ. Anh chồng hoàn toàn không thể ngờ được rằng tuần trăng mật ngọt ngào của mình lại có kết cục bi thảm như vậy, anh ta lập tức tới đồn cảnh sát địa phương và đại sứ quán Trung Quốc báo án. Phía cảnh sát lùng sục tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng không thu được kết quả. Và vụ án dần dần chìm vào quên lãng. Nhưng anh chồng vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh ta về nước, bán hết toàn bộ gia sản, một mình quay trở lại Thái Lan, bắt đầu hành trình gian khổ tìm vợ. Anh ta gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách của nước Thái, tìm đến tất cả các tụ điểm ăn chơi với tấm ảnh vợ trên tay, gặp ai cũng hỏi, chẳng khác gì một kẻ tâm thần. Sức mạnh tình yêu tuy vĩ đại, nhưng hiện thực lại quá phũ phàng, khiến anh ta gần như suy sụp hoàn toàn. Ngày lại ngày trôi qua, tiền dần cạn túi, mà người vợ vẫn chỉ tồn tại trong ký ức và tấm ảnh cũ sờn trên tay anh. Nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc, dù phải trở thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, nhờ chút cơm thừa canh cặn để sống qua ngày, nhưng tình yêu vẫn thôi thúc anh tiếp tục kiên trì tìm kiếm. Cho tới một ngày, anh ta đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, gặp một gánh xiếc đang biểu diễn, và trưng bày rất nhiều động vật quái dị, như rắn hai chân, chuột bạch to hơn con mèo, trâu ba mắt, và còn mấy cái vải cỡ lớn. Đựng trong vải là những con người kỳ hình dị dạng, chỉ thò ra ngoài có mỗi cái đầu. Mắt bị khâu kín, miệng há hốc, bên trong trống hoác vì lưỡi đã bị cắt đứt, răng cũng bị nhổ sạch, tai bị tưới nước chì, bày ở đó mặc cho du khách nhìn ngó chỉ trỏ. Đột nhiên, anh ta nhận ra trong một cái vải có một hình người trông rất quen, tuy mặt mũi đã bị ngâm tới mủng nát biến dạng, nhưng vẫn loáng thoáng đường nét của người vợ mà anh vẫn ngày đêm tưởng nhớ. Tim đập như trống, anh ta tiến lại nhìn, thấy đằng sau cổ có một vết bớt đỏ hình tròn. Vợ anh ta cũng có một cái bớt y hệt. Anh run rẩy gọi tên vợ. Tuy người trong vải đã bị hủy hoại thính giác, nhưng có lẽ do linh cảm của tình yêu nên đã quay phát về phía anh, miệng phát ra những tiếng kêu ú ớ. Đó chính là vợ anh. Cơn kích động dữ dội đã khiến anh ta mất sạch lý trí, lập tức lao tới, và mau chóng bị mấy gã đô con hung hãn trong gánh xiếc trói gô lại. Vài ngày trôi qua, gánh xiếc lại tới một làng khác. Khi người ta hào hứng và ghê sợ đến xem biểu diễn, họ nhận ra có hai người trong vải, tuy mắt mũi miệng đã bị hủy hoại, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn mãi vào nhau, trên gương mặt phản phất nụ cười bi thiết. Đây chính là màn nhộng người theo lời của Mary. Chẳng lẽ họ đã được tạo ra bằng cách đấy? Tôi bỗng thấy máu trong người sôi lên sùng sục, chỉ muốn xông vào tận cho gã thổi sáo một trận như tử. Đúng lúc này, trong tháp che đi luồng vang lên tiếng chuông Phật uy nghiêm, và sau đó là tiếng tụng kinh trầm ấm, đưa một tia sáng thanh tịnh len vào trong bầu không khí sặc mùi ma quái và ghê rợn. Tiếng chuông trang nghiêm du dương trầm bổng trong khuôn viên chùa Oát Chiêng Mang, như một ông cụ phong sương đang kể cho lớp con cháu nghe về cuộc đời bể dâu của mình, khiến người ta thấu ngộ ý nghĩa nhân sinh. Tiếng tụng kinh giống như một dòng suối mát, gột sạch mọi tà ác và nhơ bẩn của cõi người. Đám du khách đã thu lại những nụ cười tàn nhẫn và xấu xa, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh thần thánh, sắc mặt cũng bình thản và ôn hòa trở lại. Gã thổi sáo mặt biến sắc, hối hả gia tăng tiết tấu, tiếng sáo càng thêm chói gắt, còn cuốn theo làn âm khí thâm u, quấn rối vào nhau như rắn độc, sẵn sàng nuốt chửng con mồi. Theo tiếng sáo, đám nhộng người gắng sức thò đầu ra ngoài, cổ ngỏng lên thật cao, trông cũng hơi giống rắn. Tim tôi đập mỗi lúc một dữ dội, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, khiến hơi thở trở nên hỗn hển. Tôi cúi gập người xuống, thấy nước chua đã ọc lên đến miệng, đầu óc nặng trịch. Sao thế? Mary thấy sắc mặt tôi là lạ thì ngạc nhiên hỏi. Tôi không thể lên tiếng, chỉ biết xua tay. Mary ngơ ngác nhìn tôi, rồi đột nhiên trong mắt ánh lên một tia mừng rỡ, anh có cảm ứng với âm thanh này. Ba. Tôi không biết, lồng ngực căng tức khiến tôi thở không ra hơi. Tôi ngồi thụp xuống, hai tay bấu chặt vào khe gạch. Mary chẳng nói chẳng rằng, kéo phát tôi dậy, lôi tôi loạn choạng chạy về phía tháp che đi loạn. Tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn như cọng bún, để mặc Mary lôi sình sệt tới trước cửa tháp che đi loạn. Cũng may, khi tiếng sáo bị bỏ xa, cảm giác khó chịu cũng nhanh chóng tan biến. Tôi đứng thở phì phò, trong khi Mary gõ cửa tháp, lớn tiếng nói vài câu tiếng Thái vọng vào bên trong. Một lát sau, cánh cửa hé mở, một nhà sư nhìn hai chúng tôi với vẻ cảnh giác, lại thò đầu quan sát khắp xung quanh rồi mới chắp tay trước ngực, nghiêng người cho chúng tôi bước vào. Vừa bước vào trong tháp, tôi lập tức cảm nhận thấy một thế giới hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài. Trước mắt tôi là những pho tượng Phật ánh vàng rực rỡ, tỏa ra từng vòng hào quang tựa ánh tà dương. Tiếng chuông từ trên đỉnh tháp vẳng xuống, trước mỗi pho tượng Phật có một nhà sư đang ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm, tay lần tràng hạt, lầm rầm tụng kinh. Nhưng trán họ lấm tấm những giọt mồ hôi to tướng, thật trái ngược với vẻ thanh tịnh của người xuất gia. Mary, trong thời khắc hệ trọng thế này, hẳn ngươi biết tự tiện xông vào sẽ gánh chịu hậu quả ra sao chứ? Nhà sư râu bạc đang ngồi nghiêm trang ở chính giữa chợt mở choàng mắt, nhìn xoáy vào Mary. Càng khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là nhà sư râu bạc nói tiếng Hán rất sỏi. A chàng, nhộng người tà ác lại tiếp tục xâm nhập chùa Oát Chiên mang thanh tịnh, mục đích là vì tượng Phật Pha Lê Chí Tôn vô thượng. Tuy đệ tử đã hoàn tục nhiều năm, nhưng vẫn là đệ tử của A chàng, mong được cùng A chàng luôn pi chung sức chống lại nhộng người. Mary quỳ rạp xuống đất, đáp lại cũng bằng tiếng Hán. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, nhưng tôi đã nhận ra khi Mary nói dứt lời, ngoài nhà sư râu bạc ra, mấy tăng lữ trẻ tuổi đang ngồi nghiêm trang xung quanh đều nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ, có người còn khẽ hừm vài tiếng. Có vẻ như họ rất coi thường Mary, nhưng vì nể mặt nhà sư râu bạc nên mới không nói gì mà thôi. Quả nhiên, còn chưa đợi nhà sư râu bạc lên tiếng, một vị tăng nhân tầm ngoài 30 tuổi đã đứng phát dậy, trên nửa mình trần cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, chỉ vào Mary bật ra một tràng tiếng Thái. Lời nói vừa dứt, các tăng nhân đang tụng kinh đều nhếch mép cười khinh khỉnh. Mary vẫn quỳ rạp dưới đất, không nói một lời, nhưng sắc mặt đỏ bừng đầy hổ thẹn, cơ thể khẽ run lên. Nhìn một người lớn tuổi như Mary mà phải run rẩy như một con chuột lọc giữa bầy mèo, lại nhớ tới mấy câu trao đổi vừa nãy giữa ông ta và nhà sư râu bạc, tôi cảm thấy hơi bất bình. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy muốn giúp mọi người, tại sao mọi người lại giễu cợt ông ấy? Khương Nam. Mary quát khẽ. Đừng hỗn, tôi đáng lắm. Nghe Mary nói vậy, tôi càng bực bội hơn, ông cũng ngoài 50 tuổi rồi, ngoại trừ cái chết ra thì còn có gì mà đáng với không đáng kia chứ. Trong đám tăng lữ có một người lớn giọng nói vài câu, chắc có hiểu tiếng Hán nên dịch lại lời tôi cho mọi người nghe. Mấy nhà sư kia bèn cười ầm lên. Anh không hiểu đâu. Mary ngẩng đầu lên, chỉ mới nháy mắt mà như đã già đi hơn chục tuổi, thở dài sườn sượt, hai mắt ngân ngấn lệ. Tôi đã phạm phải giới luật không nên phạm nhất trong Phật môn. Hòa thượng Tế Tông ngày xưa cũng uống rượu ăn thịt đấy thôi, trong tâm có Phật là được rồi, cần quái gì đến giới luật. Tôi là kẻ mù tịt về Phật giáo, chỉ vì bất bình khi thấy đám tăng lữ kia giễu cợt tôi, còn Mary thì sợ sệt rúng ró đến hết cả phong độ, nên mới lôi chuyện Tế Công ra cự cãi. Nhung vừa nói xong câu này, tôi mới sực nhớ ra giới luật không được phép phạm phải và cũng khó tha thứ nhất trong Phật giáo là gì, thì lập tức câm bặt. Ngươi từng là tăng lữ tu hành khổ hạnh nhất, Phật tâm kiên định nhất, thật đáng tiếc, nhà sư râu bạc vẫn nói tiếng Hán, không biết vô tình hay cố ý nhìn sang tôi. Hễ phạm sát giới, không có ngày về. Tôi thầm nghĩ, đúng là tôi đoán việc như thần, ông già kia đã phạm phải sát giới. Đừng nói là ở trong Phật giáo, mà bất kỳ ở đâu, bất cứ quốc gia nào, kẻ tham sát đều chẳng có gì đáng để tự hào. A chàng, đệ tử biết mình sai rồi. Mấy năm qua, đệ tử không lúc nào ngừng ăn năn sám hối. Hãy cho phép đệ tử được dâng hiến sinh mạng cho chùa. Mary cất giọng thống thiết. Hơn nữa người mà đệ tử dẫn tới đây có cảm ứng cực mãnh liệt đối với tiếng sáo cổ người. Anh ta chính là người mà chúng ta cần tìm.

lại là một đệ tử đã bị đuổi khỏi Phật môn vì phạm vào sắc giới. Là nghiệt hay là duyên? Bên ngoài có mấy nhộng người? Lão sư phụ quay sang hỏi. Tôi gắng gượng bò dậy, hai chân trụ vững dưới đất, cố gắng không để mình bị ngã xuống, lắp bắp không thành tiếng, bảy, bảy. Những bảy con. Sắc mặt bình thản như mặt hồ lặng sóng của lão sư phụ bất chợt thay đổi, hai mắt mở trừng, đôi mày nhíu chặt, cặp mắt đỏ rực như sắp phục lửa đến nơi. Tôi bất giác giật lùi hai bước. Năm. Rầm. Rầm. Lại có hai pho tượng Phật vỡ nứt đổ nhào, may sao không giáng trúng ai. Khi pho tượng Phật lăn lông lốc dưới sàn nhà, mặt đất lại nứt ra một khe rộng, kéo pho tượng lọt thỏm xuống phía dưới. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lại càng kinh hoảng khi thấy mình vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong cuộc, chỉ biết hét lên xé họng, chuyện gì thế này? Nếu lần này có cơ may sống sót, ta sẽ kể cho thí chủ nghe. Lão sư phụ nhìn vào pho tượng Như Lai ở chính giữa tòa tháp. Pho tượng Phật một tay dựng đứng trước ngực, một tay đặt ngang, đỡ lấy một chiếc hòm gỗ tầm một thước vuông. Hy vọng thí chủ có thể lấy nó xuống và mở ra. Tôi đảo điên như đứng trong sóng dữ, ruột gan lộn tùng phèo chỉ muốn nôn thốc ra ngoài, tại sao tôi phải lấy nó xuống? Những thứ này có liên quan gì đến tôi? Đây là số mệnh. Số mệnh cái con khỉ. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi tới Chiang Mai là để du học, chứ không phải để giúp ông lấy cái hòm thổ tả kia. Sao ông không tự lấy xuống mà lại bắt tôi đi lấy? Tôi gào lên căm phẫn. Sự thực là tôi đang hết sức dè chừng. Dù tôi có ngu đến mấy cũng hiểu rõ sự việc hôm nay cực kỳ nguy hiểm và có liên quan tới tôi. Tôi đã phát hiện ra, các nhà sư tuy vô cùng hoảng loạn nhưng không ai dám rời khỏi tấm đệm cói nửa bước. Nhớ đến pho tượng Phật và nhà sư chạy trốn bị mặt đất nuốt chửng, tôi cũng đoán ra được, nếu tôi chạy bừa, chắc chắn sẽ phải chịu chung số phận. Hay nói cách khác, kẻ thổi sáo điều khiển dòng người bên ngoài tuy không nhìn thấy tình hình trong tháp che đi loạn, nhưng hắn đã dùng một pháp môn gì đó để cảm nhận được vật thể chuyển động và điều khiển những cái bóng xám trắng để lôi mục tiêu xuống đất. Nếu tôi chạy tới lấy cái hộp, tức là tôi sẽ chuyển động. Lão sư phụ trong thị nhân từ đạo mạo, thế mà lại bắt tôi làm việc thế này, thật không thể chấp nhận được. Chỉ những ai sở hữu con ngươi màu đỏ và có cảm ứng với tiếng sáo của cổ người thì mới tránh được sự truy lùng của hắn. Hẳn là hắn đang ôm một cây gậy gỗ trong lòng và áp tai lên đó. Lão sư phụ đã nhận ra sự dè chừng của tôi, đành phải giải thích. Tôi nhớ lại, đúng là lúc nãy tôi có nhìn thấy kẻ thổi sáo ôm khư khư một cây gậy gỗ trong lòng, lúc đó tôi còn băn khoăn, chẳng lẽ hắn bị mù. Ông cũng có con ngươi đỏ, ông cũng có cảm ứng với tiếng sáo, sao ông không đi? Con mắt đỏ của lão sư phụ tỏa ra một cuồng hào quang đỏ rực, trông giống như một tấm lụa đỏ phủ lên cái đầu trọc lóc, nếu không phải đang ở trong tình cảnh trớ trêu này thì cảnh tượng hoạt kê đó chắc chắn đã khiến tôi cười lăn lộn. Ta đã đi một lần rồi, và mất một chân. Lão sư phụ chỉ vào cây gậy gỗ bên chân trái. Chỉ có chúng ta mới mở được Phật pha lê, nhưng mỗi người chỉ được phép mở một lần trong đời. Nhìn vào cây gậy gỗ dưới chân lão, tôi khắp người lạnh toát. Nếu tôi từ chối thì sao? Với lại tôi làm gì có con ngươi màu đỏ? Nếu vậy thì cuộc chiến Phật cổ kéo dài hàng nghìn năm sẽ đến hồi kết thúc, chúng ta đều sẽ phải chết. Lão sư phụ nở một nụ cười đau khổ. Cứ 10 năm, cuộc chiến Phật cổ lại bùng nổ một lần. Đáng lẽ chúng ta không cần phải nhờ vào uy lực của Phật pha lê, nhưng lần này, tộc cổ đã tìm đủ 7 nhộng người, chúng ta không đủ sức để ngăn chặn. Nói rồi, lão lại bổ sung thêm, huống hồ, thí chủ có con ngươi đỏ hay không? Bản thân thí chủ cũng không biết ư. Vào lúc nguy hiểm nhất lại xuất hiện một người có con ngươi đỏ, há chẳng phải số mệnh. Trong lòng tôi đã bắt đầu tin vào lời lão, vì có sự việc trước mắt làm chứng, tôi chỉ cách cái hộp gỗ chưa tới 10 mét, nhưng tôi nghĩ, 10 mét ấy có lẽ chính là con đường nguy hiểm nhất trong cuộc đời này. Cứ nhìn vào tình hình trước mắt, cục tay cục chân đã là may mắn lắm rồi. Tôi khó tránh khỏi run sợ. Nhưng run thì cũng chết, liều mạng một phen khéo còn có cơ may sống sót. Tôi nghiến chặt răng, gồng người xuống tấn. Chuẩn bị xong đi với tốc độ nước rút thì lão sư phụ lại đột nhiên quờ tay giữ tôi lại, khoan đã. Tôi vừa chực lao đi, lại bị lão giật lại thình lình, khác nào dồn sức ra đòn mà lại đấm hụt, chúi mặt chúi mũi đến tức cả ngực. Còn chưa kịp thắc mắc, tôi đã hiểu vì sao lão ngăn tôi lại. Ở sát chân tường bỗng trồi lên vài cục tròn ung ủng, hình như có thứ gì đang muốn đội đất chui lên, khiến mặt đất sùi lên như bọt bóng. Mấy cái bọt giống như vật sống, nhúc nhích tiến về chính giữa tòa tháp, tạo thành một hình thù rất quen mắt. Đứng chắn ngay giữa tôi và Phật Như Lai. Tôi liếc mắt đến qua, thấy có 7 khối tròn lớn bé lỗn nhổn, cục to nhất nhô cao đến quá nửa thân người, cục nhỏ nhất mới chỉ hơi nhu nhú. Thứ bên trong cứ thì thụt nhô lên, như thể sắp phá đất chui ra, từ trong những kẻ gạch xanh bị đùn lên đã thấy ri rỉ thứ dịch nhầy vàng quạt, phả ra mùi hôi thối lợm giọng. Nhộng người. Tôi nhớ lại 7 con nhộng người đựng trong 7 cái vải bên ngoài, thì lập tức liên tưởng đến 7 khối u trước mắt. Phải, có 7 cái. Còn tạo hình bắt đầu thất tinh. Trong mắt lão sư phụ bắt đầu lộ vẻ kinh hãi. Lẽ nào xá lợi của Phật tổ hôm nay sẽ bị tộc cổ cướp mất? Tôi còn chưa kịp hỏi xá lợi của Phật tổ là gì, đã thấy đất cát trên đỉnh những cục u rào rào đổ sang hai bên, từ dưới đất thọc lên những bàn tay trắng bợt, chỉ còn da bọc xương, sau đó là cả cánh tay, rồi cái đầu trương phình, rồi bả vai, cuối cùng là toàn bộ bảy con nhộng người thòi lên khỏi mặt đất, đứng lầm lì trước mặt tôi, trong miệng phục ra những tiếng xì xì. Cảnh tượng thật khiến tôi phát mửa, ruột gan lộn tung phèo. Bầy nhộng người hoàn toàn trần trụi, trên mình ròng ròng nhễu xuống những giọt chất lỏng sền sệt như mật ong, có kẻ hai chân nát bấy dính chặt vào nhau, trông giống hệt người cá, có kẻ trên mình sần sùi mụn cốc to cỡ hạt vừng, có kẻ toàn thân nứt nẻ chằng chịt như vảy cá, lộ ra lớp thịt thối rữa đỏ quạt bên trong. Tôi không chịu đựng nổi nữa, cúi gập người xuống nôn khan. Các nhà sư cũng đã kinh hoàng tới đỉnh điểm, không biết là ai rú lên đầu tiên, rồi cả đám ù té chạy ra phía cửa. Chỉ còn một người vẫn bình chân như vậy, chính là Mengri. Ông ta vẫn nghiêm trang và thành khẩn ngồi trên đệm cói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kiên gan cầm cự. Nhưng từ trong mắt, mũi, miệng đã thấy rỉ ra từng dòng máu đỏ. Các nhà sư vừa hè nhau tháo chạy, bảy con nhộng người đã khục khịt mũi ngửi, rồi lao vọt về phía họ. Chỉ trong vòng vài phút, đám tăng lữ đã thịt nát xương tan. Tôi đã sắp hóa điên đến nơi, sao ông không cứu họ? Ta không thể. Nhộng người đã xông vào trong tháp. Pháp trận của chúng ta đã bị phá rồi. Chúng ta đã thất bại, bên khóe mắt lão ứa ra những giọt lệ đục ngầu. Mengri, ngươi đã tận lực rồi. Ngươi thật không hổ thẹn với dòng dõi của mình. Mengri gượng cười nói, A Chan, xin lỗi, đệ tử chỉ có thể làm được đến vậy. Đám nhộng người đã trở về chỗ cũ. Tôi chỉ mong trong tay mọc ra một khẩu súng máy để lia cả băng đạn về phía chúng. Đám nhộng người vừa khục khịt mũi ngửi, vừa giật giờ đi lại trong thác, tìm kiếm mục tiêu. Có một con suýt va vào vai tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ khẽ nghiêng người né tránh. Mùi máu thịt tanh nồng khiến tôi nôn nao, tôi nhìn không nổi ho lên vài tiếng. Nhưng hình như con nhộng người kia không hề nghe thấy. Tôi bỗng phát giác ra trên cổ nó có một cái bớt màu đỏ tròn xoe. Còn có một nhộng người cao hơn một chút bám sát theo sau nó. Tôi lò mò đoán ra, nhộng người không nghe được. Chúng chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của kẻ thổi sáo bên ngoài, và kẻ thổi sáo sẽ căn cứ vào tiếng tiếp đất và tiếng bước chân của vật thể bên trong để đưa ra mệnh lệnh tàn sát. Còn nếu chúng tôi chỉ nói, thì kẻ thổi sáo sẽ không nghe thấy. Vừa nãy anh đã do dự, để lỡ mất cơ hội tốt nhất rồi. Mengri lau máu tươi trên mặt. Trong lúc pháp trận của chúng tôi vẫn có thể gắng gượng duy trì, nếu anh mở được hòm gỗ, lấy được Phật pha lê ra, để thánh quan xá lợi soi chiếu, thì chúng ta đã chắc thắng rồi. Tôi nhìn máu thịt đầy đất, trong lòng đau xót pha lẫn ân hận. Nhưng làm gì có ai bình tĩnh nổi trong một hoàn cảnh thế này? Tôi vẫn đứng bất động. Đám nhộng người vẫn câm lặng lùng sục. Mengri có vẻ như đã kiệt sức, rũ rượi cuộn tròn trên đệm cói. Lão sư phụ ngửa đầu, nhắm mắt, siết chặt hai nắm tay. Mengri, không thể trách thí chủ đây. Lão sư phụ chậm rãi nói. Đây là số kiếp, không thể chạy thoát. A Chan, đệ tử hiểu rồi. Giọng Mengri chỉ còn thều thào. Rồi ông ta nằm im bất động. Mengri đã chết rồi ư. Tôi bàng hoàng chấn động. Tuy chỉ mới biết Mengri, nhưng ông ta là người tôi thân quen nhất trên nước Thái, lại chu đáo thân thiện với tôi đến thế, và tôi cũng rất có thiện cảm với ông ta. Tim tôi đập dữ dội, lòng tôi đau đớn như vò. Nhưng nhìn đám nhộng người đi đi lại lại, tôi gắng bắt mình trấn tĩnh. Tôi phải tìm cách để xông qua đám nhộng người khát máu, phải mở được hộp gỗ, phải lấy được tượng Phật pha lê ra. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không được ai tôn trọng, lại càng chẳng có ai nuôi kỳ vọng gì ở tôi. Tuy những người kia đã chết, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy, linh hồn của họ đang hối thúc tôi, chờ đợi tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng của họ. Tôi đã không giúp được gì cho Mengri, nhưng cũng phải để ông chết được nhắm mắt. Máu trong người tôi sôi sục như sắp sửa bốc cháy. Tôi cẩn thận nhìn kỹ từng thứ ở bên cạnh, cho tới khi ánh mắt dừng lại trên cơ thể lão sư phụ. Tôi đã phát hiện ra thứ cần tìm. A Chan. Tôi cất giọng rành mạch. Tôi có một cách, nhưng phải mượn A Chan vài thứ. Thật sao? Lão sư phụ mắt sáng rực. Chỉ cần bảo vệ được Phật pha lê và xá lợi, cái mạng của ta cũng giao luôn cho thí chủ. Không, tôi chỉ cần một đồ vật thôi. Tôi khẳng định. Mạng, chỉ có một. Cơ hội, cũng chỉ có một. Tôi phải một đòn thủ thắng. 6. Tôi chỉ vào những chiếc vòng đồng đeo trên cánh tay của lão sư phụ, A Chan hãy ném những chiếc vòng đồng này đi cùng một lúc. Khi vòng đồng rơi xuống đất, nhộng người sẽ đuổi theo vòng đồng, tôi sẽ chấp thời cơ chạy tới mỏ hộp gỗ. Nhưng lão sư phụ lại chỉ cúi xuống nhìn đám vòng đồng, không nói năng gì. Tôi sốt ruột, A Chan. Phải nhanh lên mới được. Chỉ có 6 chiếc. Lão sư phụ khẽ nói. Cái gì mà chỉ có 6 chiếc? Tôi phát bực trước sự chậm chạp của lão. Trên tay ta chỉ có 6 chiếc vòng đồng. Lão sư phụ gỡ từng chiếc vòng ra, xếp chồng trên lòng bàn tay. Ta không còn thứ gì nặng để phát ra âm thanh trên mặt đất nữa, ngoại trừ. Lão sư phụ không nói tiếp, nhưng tôi đã hiểu, A Chàng, ông không thể làm thế được. Tôi vẫn chưa biết mở rương gỗ xong thì phải làm gì. Không cần làm gì, mở ra là được. Vừa dứt lời, 6 chiếc vòng đồng trong tay lão đã bắn về 6 hướng, đập vào tường rồi rơi xuống đất lanh canh. Nhộng người lập tức lao về các vòng đồng, giống như bầy sói đói vô mồi, tứ chi nhảy choi choi trên nền đất. Con nhộng người nhỏ nhất còn kéo lòng thòng dưới bụng một sợi dây rốn dài ngoằng. Mau! Lão sư phụ quát lớn, rồi chực chạy theo hướng ngược lại để dụ nhộng người. A Chàng! Để đệ tử! Bỗng một người hét lên rồi lao vọt đi giữa hai chúng tôi, cố tình dậm chân thật mạnh xuống đất. Menri! Ông ta vẫn còn sống. Ông ta đang dốc hết chút sức tàn để kéo dài thời gian cho tôi. Tôi chợt thấy sống mũi cay xè, nhiệt huyết sôi sục không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, lập tức lao về phía tượng Phật Như Lai. Tôi chỉ hy vọng có thể mở được hộp gỗ trước khi nhộng người tóm được Menri. Cái khoảng cách 10 mét ngắn ngủi có lẽ chỉ cần 1-2 giây, nhưng 1-2 giây đó lại dài dằng dặc như thế kỷ. Tay tôi vươn dài hết cỡ về phía trước để mong chạm được vào cái hộp gỗ nhanh hơn. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới Menri và lão sư phụ nữa. Còn 5 mét, 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Đầu ngón tay tôi đã cảm nhận được chất gỗ cổ xưa, cảm giác chạy theo dòng máu vào trong trái tim đang đập như điên loạn. Tôi đã chụp được cái hộp. Tôi đã ôm được cái hộp vào lòng. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại. Cái hộp không có nắp. Chỉ là một khối gỗ hoàn chỉnh, không một khe nứt, không một kẽ hở. Tôi lập tức nghĩ đến chuyện ném nó xuống đất đạp vỏ, nhưng vậy thì Phật Pha Lê và Xá Lợi sẽ rơi ra, nhộng người tràn tới, thế thì may mắn cho chúng quá. Nhưng liền lúc đó, tôi phát hiện ra tay tôi đã dính liền với cái hộp. Cảm giác cực kỳ quái dị, cái hộp cứ như một phần của cánh tay tôi, không thể rời ra được. Đúng lúc tôi đang hết hồn hết vía, đột nhiên trên hòm gỗ lóe lên một vần hào quang lờ mờ bảy sắc cầu vồng, rồi tưng một tiếng, cái hòm tự động bật mở, một luồng sáng trắng lòa rọi thẳng ra ngoài, sáng quắc nhưng không hề chói mắt. Ánh sáng trắng tinh ấm áp và yên tĩnh nhanh chóng chảy tràn trong lòng tháp. Điểm phát ra ánh sáng là một pho tượng Phật Pha Lê chỉ cao độ 10 phân, quanh mình lung linh ánh hào quang màu lục nhạt, đặt ngay ngắn ở chính giữa hộp. Trên bàn tay phải nhỏ xíu như được khảm lên vật chất gì trắng toát, khác hẳn với tổng thể pho tượng. Trong lòng tượng Phật có một đốm sáng xanh biên biết đang lưu chuyển, mỗi lúc một thêm rực sáng, cuối cùng dừng lại tại mảng màu trắng toát trên tay phải, ngưng tụ thành một đốm sáng nhỏ xíu nhưng chói lóa đến lạ lùng. Đốm sáng từ từ thu nhỏ lại, nhấp nháy chốc lát rồi lại nở bùng, ánh sáng xanh biếc trong vắt bừng rọi khắp xung quanh, khiến tôi như chìm trong đáy nước, chỉ thấy ngập mắt một sắc xanh trong trẻo mênh mông. Tôi cảm nhận thấy rõ tia sáng xuyên thấu qua lòng bàn tay mình, nhìn kỹ lại, thấy hai tay đã biến thành hai mớ gọng xương. Ngay sau đó, tất cả những bộ phận cơ thể mà ánh sáng rọi qua cũng đều biến thành những khúc xương sạch trơn không da không thịt. Tôi rụng rời kinh hãi, hai tay bủng rủng, hộp gỗ rơi thẳng xuống đất. Đột nhiên, Phật Pha Lê bay lên, trôi bềnh bồng giữa không trung, rồi từ từ di chuyển về phía giữa tháp. Tôi đưa mắt nhìn theo Phật Pha Lê, tâm tư bỗng thấy bình yên lạ. Tôi cảm giác như pho tượng đang mỉm cười với mình. Pho tượng đã dừng lại giữa không trung, tỏa ánh sáng xanh tới từng ngóc ngách của tòa tháp. Bỗng chốc, tôi quên bẵng thời gian, quên bẵng sợ hãi, cứ đứng ngay như phỗng ở đó. Không biết bao lâu sau, tôi mới giật mình choàng tỉnh, vội vã đưa mắt tìm lão sư phụ và Menri. Á! Cảnh tượng đập vào trước mắt khiến tôi rú lên kinh hãi. Nơi lão sư phụ vừa đứng, thu luôn một bộ xương trắng ẩn, chân trái cục mất một nửa tì vào cây gậy gỗ. Phía sau bộ xương, cách khoảng 4-5 bước là một dãy những bộ xương lớn nhỏ đủ cỡ đang bày ra đủ các tư thế vồ chọc khác nhau, trong đó có hai bộ xương nắm chặt tay nhau. Trung tâm điểm của những cú vồ chọc là một bộ xương người. Vô số tia sáng xanh trong vấn viết tựa dây mây trói quanh những bộ xương, khiến cảnh tượng toát lên một vẻ ma quái rùng rợn khó tưởng tượng. Tôi nhìn lại mình, thì quần áo, da thịt không biết đã biến sạch đâu mất. Chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng nhẫn, sáng lên lập lòe trong ánh sáng xanh. 50 năm về trước, ta cũng từng trải qua sự việc tương tự. Da thịt chỉ là vật ngoài thân, duy chỉ xương cốt mới là cội gốc. Tôi thấy hai hàm răng trên bộ xương lão sư phụ không ngừng khép mở. Đa tạ thí chủ đã bảo vệ cho Xá Lợi Phật Tổ được an toàn thêm 50 năm nữa. Có điều, chuyện kinh hãi hơn sắp sửa xảy ra, thí chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lão sư phụ vừa dứt lời, tôi lập tức nhìn thấy sự việc khủng khiếp hơn nữa đúng như lời lão nói. 7. Ánh hào quang biếc xanh rực rỡ tỏa ra từ Phật Pha Lê đã từ từ dịu lại, nhạt dần rồi ngã sang màu trắng sữa, giống như sương mù lãng đãng trong tháp che đi loạn. Và tôi nhìn thấy, tất cả những bộ xương đều đang biến đổi. Từ trên những khúc xương đang từ từ mọc ra những thớ thịt màu đỏ thẫm, ánh sáng càng nhạt đi, những thớ thịt lại càng hiện rõ, càng mọc ra nhanh chóng hơn. Từng thớ thịt quấn vào nhau như những búi dung, vùng vụt mọc dài, cuốn bọc lấy xương, đùn lên từng lớp một. Bên trong khung xương trống rỗng, tim gan phèo phổi từ từ mọc ra, thậm chí tôi còn nhìn thấy những súc ruột trắng tinh trường bò ngoằn ngoèo. Tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình. Những sợi thần kinh mảnh như tơ nhện đang vùng vụt tỏa rộng. Tôi đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng một bộ xương biến thành một con người máu thịt. Không một từ nào có thể hình dung được cảm giác của tôi lúc này. Tuy tôi học ngành y, nhưng cùng lắm chỉ được học về giải phẫu cơ thể. Còn cảnh tượng trước mắt lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Cuối cùng, ánh sáng trắng đã phai nhạt hoàn toàn, tất cả những con người trong tháp cũng đã mọc xong cơ thể. Phía sau lão sư phụ, toàn bộ đám nhộng người vẫn đang vây chặt lấy Manry, nhưng tất cả đều lặng im như tượng. Manry đứng giữa đám nhộng người, hai mắt trợn tròn sửng sốt, a chan, thế là thế nào? Phật quang phổ chiếu, tất cả tà ma, không thể náu mình. Lão sư phụ nhìn tôi mỉm cười cảm kích. Đa tạ thí chủ đã giúp nhà chùa vượt qua kiếp số hung hiểm nhất trong vòng 50 năm qua. Pho tượng Phật pha lê bỗng lắc một cái giữa không trung rồi rơi thẳng xuống. Tôi cuống quýt chạy lại đỡ, nhưng không kịp nữa rồi. Thôi xong. Tôi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh pho tượng Phật thần thánh rơi vỡ tan tành. Keng một tiếng. Tôi hé hé mắt, thấy pho tượng Phật pha lê đã nằm trên nền đá xanh, mặt đá lõm xuống thành một hố nhỏ, chằng chịt vết nứt. Thật không ngờ Phật pha lê lại cứng rắn đến vậy. Tôi thầm hú hồn. Liều sống liều chết đến giờ mà để Phật pha lê vỡ mất thì đúng là không còn gì để nói. A chàng, sao Phật pha lê lại thế này? Manry ngơ ngác bước qua đám nhộng người, trong đó có hai nhộng người đang nắm chặt lấy tay nhau. Tôi cảm thấy sắc mặt của Manry rất lạ, hoàn toàn không còn vẻ thành kính lẫm liệt trước đây, như thể đã biến thành một người khác hẳn, hai mắt nhìn hau háu vào Phật pha lê. Lão sư phụ đang quay mặt về phía tượng Phật Như Lai lầm trầm tụng niệm nên không nhìn thấy Manry, Phật quang gột sạch tà ác nhân gian. Nhộng người sớm đã mất hết tính người, không còn sống nổi, bao gồm cả kẻ điều khiển ở ngoài kia. Phật quang của Phật pha lê cũng cạn kiệt rồi, phải 10 năm nữa mới hồi phục được. Không biết đến kiếp nạn lần sau, ta có còn trên cõi đời này nữa hay không? Thật đáng tiếc cho những người đồng tu của ta, Phật tâm chưa đủ kiên định. Nói tới đây, lão sư phụ ngửa cổ nhìn lên đỉnh tháp, nhắm nghiền mắt lại. Vậy cũng có nghĩa là, Manry nở một nụ cười âm trầm, không còn ai ngăn cản được tôi nữa. Ông ta vươn tay nhặt lấy tượng Phật pha lê, thè lưỡi liếm lên mình Phật, tộc cổ chúng ta đã đợi ngày này suốt nghìn năm rồi. Lão sư phụ toàn thân chấn động, mở choàng mắt quay sang nhìn Manry, sao cơ, ngươi? Tôi. Manry bật cười lạnh lẽo. Tôi vẫn là Manry phạm phải sắc giới bị đuổi khỏi Phật môn năm xưa đó. A chàng không nhận ra tôi ư. Tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, trong lòng kinh hãi. Sự việc khủng khiếp nhất trên đời, chính là người mà mình tin tưởng nhất đột nhiên biến thành kẻ thù nguy hiểm nhất. Khi anh hôn mê trong bệnh viện, tôi đã tới thăm anh. Bác sĩ nói với tôi, sau khi anh được đưa đến bệnh viện, ông ta đã lật mí mắt anh lên để kiểm tra phản xạ đồng tử, thấy con ngươi của anh màu đỏ, đến hôm sau thì trở lại bình thường. Bác sĩ không thể giải thích được, đành kết luận đại là do nhãn cầu sung huyết, nhưng tôi biết cơ hội đã tới, bởi vậy mới phát động cuộc chiến Phật cổ sớm hơn dự kiến. Manry giơ cao pho tượng Phật pha lê trên tay. Giờ thì xá lợi của Phật tổ đã nằm trong tay tộc cổ chúng ta. 8. Manry. Sao ngươi có thể phản bội Phật môn, nhập vào tộc cổ? Lão sư phụ bàng hoàng chất vấn. Tôi phải khẳng định rằng lão sư phụ tuy đức cao vọng trọng nhưng năng lực ứng biến cực kém. Nước sôi lửa bỏng thế này không lo nghĩ cách đối phó, còn chất vấn dài dòng làm quái gì cơ chứ? Nhưng tình thế quay ngoắt 180 độ như trong phim thế này cũng khiến tôi rối trí. Tôi thầm nghĩ, nhộng người chết cả rồi, Manry chẳng qua cũng chỉ là một gã trung niên ngoài 50, tôi là thanh niên trai tráng, nếu có xô xát thì cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Chỉ hơi tiếc cho đám nhộng người mà tôi nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, cuộc chiến sớm hơn dự kiến làm tôi chưa thể luyện chúng tới nơi tới chốn, khiến chúng vẫn còn giữ lại hồi ức mãnh liệt nhất từ kiếp trước. Manry phủ phàng đạp thẳng vào hai nhộng người đang nắm chặt tay nhau. Chết rồi mà còn trách việc. A chàng, năm xưa là ông đuổi tôi ra khỏi Phật môn không chút thương tình, chứ không phải tại tôi phản bội. Ông có biết với một người mang huyết thống hoàng gia thì việc đó nhục nhã đến mức nào không? Tôi bị tất cả mọi người chê bai dè biểu. Đến cả bọn trẻ ranh cũng ném đá vào tôi, không chịu bán cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi giống như con chó hoang, chỉ còn biết bới nhặt thức ăn thừa trong thùng rác. Các người ngày nào cũng nhận lễ vật ê hề, làm sao hiểu nổi cảnh khốn cùng của tôi. Đúng lúc cùng đường, tôi đã gặp được truyền nhân của tộc cổ. Họ cho tôi ăn uống, chăm sóc tôi chu đáo như người thân, còn cho tôi tín ngưỡng. Nếu không có họ, chắc gì tôi đã sống được đến ngày nay. Phật môn các người chèn ép tộc cổ cả nghìn năm, liền tự cho mình là chân lý sao? Tổ tiên tộc cổ năm xưa học sách cổ thuật để khám bệnh cho người ta, tuy cách thức có hơi cực đoan, nhưng hữu hiệu hơn các người tụng kinh niệm Phật nhiều, các người tụng kinh chẳng giúp được cho ai cả. Thế nhưng hễ bị phát hiện, họ lại bị mang thiêu sống. Đấy mà là Phật môn từ bi ư? Bởi các người thấy tộc cổ được nhiều người tin theo, làm lung lay địa vị của Phật giáo, nên các người mới vu cho cổ thuật là tà thuật, muốn tiêu diệt tận gốc tộc cổ chúng ta. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện cánh diều da người mà cô gái trên máy bay đã kể cho mình nghe. Chẳng lẽ, chuyện cô ta kể là sự thật? Cuốn sách cổ thuật năm xưa đã có người học được. Menry, lão sư phụ im lặng nghe ông ta nói hết câu mới nở một nụ cười buồn bã. Năm xưa, không phải ngươi phạm vào sắc giới, mà đó chính là thử thách dành cho những người mang huyết thống hoàng tộc như ngươi. Nào ngờ, ngươi lại lầm đường lạc lối, đi theo tộc cổ. Những trụ trì trước ta đều là hậu duệ của hoàng tộc. Chỉ có duy nhất một mình ta không mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Đó là bởi vì trong cuộc chiến Phật cổ lần trước, tất cả cao tăng đều đã viên tịch, ta mới phải bất đắc dĩ nhận ngôi trụ trì. Nếu như không có chuyện này, ta cũng dự định truyền lại ngôi trụ trì cho ngươi. Ông nói gì? Menry ngờ vực nhìn sững vào lão sư phụ. Ông nói dối. Lời ta nói đều là sự thực. Lão sư phụ đứng thẳng dậy, tấm áo cà sa không gió mà bay phồng lên như trái bóng. Bỗng bụp một tiếng, tấm áo rách toang, lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn rắn rỏi. Hôm nay, ta, trụ trì chùa Oát Chiên Mang, sẽ quyết chiến với tộc cổ tới cùng. Menry ném pho tượng Phật pha lê sang một bên, nhếch mép cười khinh khỉnh, mái tóc hoa trâm bỗng chốc dựng ngược, thoát cái trắng toát như tuyết. Thình lình, Menry ngẩng phát đầu lên, trên mặt gân xanh vặn vện, sắc da xanh thẳm, trong miệng từ từ thòi ra hai chiếc răng, vậy thì, ra tay đi. Mắt tôi bỗng hoa lên. Hai cái bóng xám cuốn theo luồng khí nhàn nhạt đâm sầm vào nhau. Do tốc độ quá nhanh, tôi không nhìn thấy họ đang làm gì, chỉ nghe những tiếng va đập như sấm rền vang lên không ngớt. Máu đỏ phun tóe, bắn vọt cả vào mặt tôi bỗng dậy. Tôi cố gắng đưa mắt bám theo tốc độ của họ, muốn nhận ra ai là ai trong cái khối xám xịt quấn chặt lấy nhau kia, nhưng không thể. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện trong kinh hải, mong cho trụ trì diệt trừ được Menry. Cuộc chiến kinh tâm tán đẫm kéo dài chưa tới một phút, hai bóng xám đã bắn ngược sang hai bên. Lão sư phụ đứng vững như bàn thạch, trong khi Menry ngã sụp xuống đất, tay ôm ngực, phun ra một bùn máu tươi. Tóc Menry đã trở lại màu sắc bình thường, ông ta ngẩng nhìn lão trụ trì, ánh mắt đầy căm hận. Mặt ông ta chằng chịt nếp nhăn, tựa như đã già đi vài chục tuổi, thân mình teo tóp như quả bóng xì hơi. Tôi không nén được vui mừng, nhưng nhìn bộ dạng của Menry, tôi cũng thấy ít nhiều thương hại. Menry bấu chặt ngón tay vào kẽ đá, đến nỗi da trắng bợt, máu đỏ thẫm rỉ qua kẽ móng, chảy theo khe đá thấm xuống dưới đất. Ta không thể thắng chính. Lão sư phụ thốt ra một câu rồi cũng bật ho dữ dội, có lẽ đã bị nội thương không nhẹ. Sức ngươi hơn ta, nhưng trong lòng ngươi tràn đầy thù hận, ngươi đã bị chính mình đánh bại. Ồ! Menry ngút ngoắt cần cổ, khớp xương kêu lên lắc trắc. Ai nói tôi bại? Vừa dứt lời, phiến đá xanh dưới chân lão sư phụ thình lình nứt toát, từ bên dưới thọc lên một đôi bàn tay bầy nhầy máu thịt, tóm lấy khúc gỗ bên chân trái bẻ đánh rắc. Lão sư phụ mất thăng bằng ngã nhào. Lại hai bàn tay nữa thọc lên, chụp lấy chân phải của lão. Tôi đã nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Lại tiếp tục có vô số bàn tay thò lên, túm chặt lấy cổ, người và cánh tay của lão. Tôi hét lên một tiếng, vội chạy về phía lão sư phụ, túm lấy những bàn tay kia giằng khỏi người lão. Nhưng những bàn tay cứ như được hàn chặt vào người lão trụ trì, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Vội cái gì, rồi sẽ đến lượt mày. Menry loạn choạng đứng dậy. Nhưng kẻ sở hữu con ngươi màu đỏ còn phải lấy xá lợi từ Phật pha lê xuống đã, nên hắn cần sống thêm chốc lát. Lão sư phụ đã bị những cánh tay siết chặt đến không thể nhúc nhích, lão quát lớn, huyết cổ. Ngươi đã giấu xác chết trong tháp từ bao giờ thế? Menry chỉ vào vệt máu vừa nhỏ xuống kẻ đá, đắc thắng nói, ông quên rồi à. Chính đám sư huynh sư đệ đáng yêu mới rồi còn giễu cợt tôi đều đã bị lôi xuống lòng tháp đấy thôi. Đó là những cái xác mới nhất để gieo huyết cổ. Đừng giãy dụa nữa. Nói cho tôi biết pháp chú của xá lợi, biết đâu tôi sẽ tha chết cho ông. Lão sư phụ mỉm cười với tôi, vẻ đầy áy náy, xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được thí chủ, bắt thí chủ phải hứng chịu tai nạn không nên có. Đầu óc tôi đã hoàn toàn mù mị. Tôi chỉ biết ra sức giằng giật những bàn tay ra khỏi cơ thể lão sư phụ, tuy biết là vô ích, nhưng tôi chẳng thể làm được gì khác. Tôi biết là ông sẽ không chịu nói. Menry móc từ trong túi ra một ông trúc, mở nút. Từ bên trong bò ra một con nhện màu sắc sặc sỡ, leo lên mu bàn tay ông ta, há miệng cắn phập xuống, cái bụng lép kẹp nhanh chóng căng tròn lên. Nên tôi đã chuẩn bị sẵn thứ này. Tôi nhìn mà rụng rời kinh hãi. Tôi tưởng như đã trông thấy thần chết đang áp sát lại gần. Đúng vào lúc này, sau lưng Menry, có hai thứ gì dịch chuyển. 9. Họ gào thét lao bổ về phía Mengri, một kẻ ôm lấy chân, một kẻ ghì lấy cổ ông ta, hai cái miệng cùng há ngoác, những mũi khâu trên miệng đã bị giằng toạc, lộ ra hàm răng trắng nhẫn trong đám máu thịt bầy nhầy, cắn phập xuống. Chính là hai con nhộng người vẫn nắm chặt tay nhau. Chân Mengri bị toạc một miếng lớn, máu tươi tứa ra đầm đìa. Mengri rú lên đau đớn, nhưng tiếng rú lập tức tắt nghẹn vì cổ họng cũng bị nhộng người còn lại cắn trúng, dòng máu phụt ra thành tia. Hai nhộng người giống như sói đói vừa bắt được mồi, dùng hai hàm răng hung hãn nhanh chóng cướp đi sinh mạng của Mengri. Những bàn tay đang siết chặt lấy cơ thể lão trụ trì đã đồng loạt thu về dưới đất, để lại những lỗ hổng đen sì. Tôi thở dốc, không dám nhìn cảnh tượng Mengri đau đớn quằn quại trong cơn cắn xé của nhộng người, chỉ biết tiếng gào thét của ông ta cứ yếu dần rồi liềm hẳn. Cơ thể tôi đã gần như tê dại, đến nỗi quên mất phải đỡ lão sư phụ dậy. Lão sư phụ gắng gượng chống tay ngồi dậy, khuôn mặt trúng ró, luôn miệng niệm Phật. Hai nhộng người đã kết thúc trận cắn xé, đưa mắt nhìn nhau. Tuy đôi mắt đều đã bị khâu kín bưng, nhưng tôi vẫn nhận thấy tình yêu nồng nàn tỏa ra từ đó. Tiếp đến, họ cùng hé khuôn miệng rách nát, tự như mỉm cười, rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt đối phương, khẽ khàng như chỉ sợ làm nhau đau đớn. Đôi tay họ từ từ di chuyển ra sau lưng đối phương, kéo đối phương về phía mình, mỗi lúc một gần, cho tới khi ôm chặt lấy nhau. Tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói bật ra từ yết hầu của một trong hai nhộng người, anh yêu em. Em cũng yêu anh, nhộng người kia thều thào đáp lại. Tôi bỗng thấy môi mình mặn chát, không biết bởi nước mắt hay mồ hôi. Cái ôm của họ đã bất động, lặng phát như pho tượng đá, kể từ thời khắc này. Tất cả đều đã kết thúc. Trong tháp Chedi Luang chỉ còn lại tôi và lão trụ trì, đứng giữa những nhộng người đã chết, và những khúc xương vụn nát của Mengri. Pho tượng Phật pha lê nằm im lìm trong một góc, tĩnh tại quan sát từng sự biến. Trong tháp yên ắng tuyệt đối, tới mức tôi nghe thấy cả tiếng máu chảy trong người. Mũi tôi tắc nghẹt, giọng nói khàn đặc, A Chan. Đã kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi. Lão sư phụ ngồi bẹp trên nền đất. Phật nói, ái tình nam nữ cũng là dục vọng, sẽ gây cản trở đường tu. Nào ai ngờ, lần này chính tình yêu nam nữ đã cứu chúng ta. Than ôi! A Chan, tôi muốn biết tất cả. Tôi ngồi xuống bên cạnh lão, giúp lão nắn lại cái chân phải đã bị bẻ gãy. Thí chủ có biết ca thoi là gì không? Có biết. Tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ truyền thuyết về ca thoi của Thái Lan. Nắn xương xong, tôi lại lấy cái chân giả đã bị bẻ đôi, giúp lão sư phụ nẹp chỗ chân gãy rồi xé quần áo buộc cố định lại. Lão sư phụ ra hiệu mình không sao. Tôi liền ngồi xếp bằng dưới đất, lắng nghe lão kể chuyện. Chương 3. Cổ sói mắt đỏ. Nhiều vùng trên thế giới thịnh hành truyền thuyết về người sói, ma cà rồng, rất nhiều người tin theo, nhưng đã có mấy ai chứng kiến? Có lẽ chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất, những người chứng kiến đều chết cả rồi. Nhưng nếu họ đã chết cả, thì ai đã kể lại những truyền thuyết đó? Nước Thái thịnh hành cổ thuật, có điều những cổ thuật ma quái ấy chỉ tồn tại trong bóng tối. Trong đó có một thứ cổ thuật, gọi là cổ sói. 1. Dưới đây là câu chuyện mà chính lão sư phụ đã trải qua vào 50 năm về trước. Do câu chuyện có quá nhiều tình tiết ly kỳ, nên để thuận tiện cho theo dõi, tôi sẽ viết lại câu chuyện từ ngôi thứ ba. Trong cánh rừng ái nhiệt đới thâm u rậm rạp, cành cây dày đặc che kín ánh mặt trời, không khí oi nồng ẩm ướt, những dây mây to bằng cổ tay đang xen chằng chịt chặn đứng lối đi của một đoàn người. Cốc. Người thanh niên cường tráng đi trước mở đường đầu trọc lóc, kiểu đầu rất hiếm hoi vào thời ấy, da đầu chằng chịt những vết cào xước rớm máu do quệt phải cành cây, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chính là cái mũi cam sành đỏ lừng. Gã dắt dao vào thắt lưng, lấy ra bình rượu quân dụng, ngửa cổ tu ừng ực vài ngụm, mùi rượu trắng rẻ tiền sặc sụa trong không khí, cái mũi cam sành lại càng đỏ loét như sắp sửa ứa máu. Còn bao lâu nữa mới tới? Chúng tôi theo anh tới nước Thái là để hưởng phúc, chứ không phải để biến thành người rừng trong cánh rừng vạn độc khỉ ho cò gáy này đâu. Gã đàn ông to béo tên là Cốc cầm khăn lau mồ hôi liên tục, đưa cho gã mũi cam sành một điếu thuốc Mỹ, trên mặt bày ra một nụ cười giả lạ kiểu con buôn, vương vệ quốc, anh xem, nếu chúng ta không đi theo đường này thì kiểu gì cũng không ra khỏi biên giới được. Tôi tính thời gian, chắc cũng sắp tới rồi đấy. Vương vệ quốc một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm bình rượu, liếc xéo mắt nhìn, cười lạnh lẽo. Cốc, tôi nghe nói hàng năm anh đưa rất nhiều người qua biên giới, nhưng chưa thấy có ai trở về. Thì sống sung sướng quá, trở về làm gì nữa? Cốc lại lau mồ hôi luôn tay, những ngấn mở nút nít trên mặt dồn đôi mắt thành hai đường chỉ. Vương vệ quốc nhìn bốn người đang phờ phạc đứng giữa gốc cây thở, sắc mặt vàng vọt do thiếu dinh dưỡng dài ngày, bỗng gầm lên, mẹ kiếp, tỉnh táo lại đi. Tôi đã đảm bảo với người làng sẽ mang lại cuộc sống sung sướng cho mọi người phải tin tôi chứ. Tin anh ấy à? Gã thanh niên gầy trơ xương ngồi ngoài cùng bên phải mặc bộ quân phục rách nát, khoác chéo cái ba lô quân dụng, lấy từ bên trong ra một cái tẩu thuốc, nhồi thuốc châm lửa, rít sâu một hơi, bị sặc thuốc ho dữ dội một tràng. Ai biết anh với thằng cha Thái Lan kia làm cái trò quỷ gì? Nếu không phải gia cảnh túng thiếu, ai mà thèm theo anh tới vùng rừng thiên nước độc này? Dọc đường đã có ba người bỏ xác, ai biết được trước khi tới nơi còn phải thí thêm mấy cái mạng nữa. Những người còn lại sắc mặt vô cảm, như thể sự việc trước mặt chẳng liên quan gì tới họ. Trương Kiệt, từ đâu đến giờ chỉ có anh là ca thắng luôn miệng thôi. Ba người kia ấy à, mọi người nhìn thấy cả rồi đấy, đều là tai nạn ngoài ý muốn cả, chứ có liên quan gì tới tôi đâu. Muốn trách thì hãy trách họ xui xẻo. Vương Vệ Quốc rít mạnh từng hơi cho tới khi đống lửa chạm tới đầu Lộc mới vung tay ném đi. Trương Kiệt trở nên kích động, gào toáng lên, tai nạn ngoài ý muốn. Cứ cho là Lưu Ái Xưởng rơi xuống đầm là tai nạn đi, thế còn Lý Kiến Quân và Chu Bảo Vệ cũng là tai nạn không may à. Buổi tối cả đám ngủ cùng nhau, có thay phiên nhau trực đêm đàng hoàng, sao đến sáng một người bị cứa họng, một người thì mất tích. Anh đừng nghĩ tôi không biết gì, cóp đưa cho anh phiếu lương 50 cân, mà mấy người bọn tôi chỉ được 20 cân. Anh dựa vào đâu mà lại chiếm nhiều thế? Vương Vệ Quốc lại tu một ngụm rượu, đưa tay quệt mép, ô. Trương Kiệt, anh cũng biết nhiều gớm nhỉ. Nhưng Lưu Kiến Quân chết vào đúng phiên trực của anh đấy. Trương Kiệt cứng họng không biết phải nói gì, đành ngậm lấy tẩu thuốc lầm liền ngồi hút. Cóp hết nhìn người này lại nhìn người kia, cười cười nói xoa dịu bầu không khí, mời thuốc từng người. Vương Vệ Quốc thấy Trương Kiệt không nói gì, biết mình đã chiếm thế thượng phong, cố tình im lặng một lát, thấy không ai nói năng gì mới lại lên tiếng, đã như vậy, tôi cũng không giấu mọi người nữa. Đúng vậy, cóp đã đưa tôi tờ phiếu lương 50 cân, tôi độc thân trơ trọi, cần nhiều thế làm gì? Tôi chỉ cho bà Quá Quách 5 cân, để cảm ơn chị ta đã cho tôi biết tin. Hôm nay, Vương Vệ Quốc tôi sẽ nói thật cho mọi người biết, 45 cân còn lại, tôi đã đưa cho bí thư chi bộ thôn hết rồi, chí ít cũng đổi được ít lương thực cho thôn ta. Tình hình trong thôn ta thế nào, còn cần tôi phải nói ư? Còn nữa, các người có ai không tự nguyện đi đâu? Trước khi lên đường, mọi người đã giao phó cho tôi dẫn đoàn, nhất định tôi sẽ đưa mọi người tới Thái Lan. Tới lúc có cơm ăn nước uống gái đẹp, chúng ta sẽ không còn phải cơ cực nữa. Vương Vệ Quốc nói một lèo, cảm thấy đã đủ, hẳn đã khiến những người kia tin tưởng chút ít. Nhưng không ngờ, đám người vẫn ngồi im bất động. Vương Vệ Quốc thấy khó xử, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cóc bèn xoa dịu tình hình, các anh em cứ yên tâm. Tới nơi rồi, mọi người sẽ biết thế nào là thiên đường. Vệ Quốc này. Một người trung niên tầm ngoài 30 tuổi, tóc hói quá nửa đầu nãy giờ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này hai mắt mới từ từ hé mở, rọi ra hai ánh nhìn sáng quắc. Mọi người đã tới đây rồi, sống chết đều do ý trời, chẳng có gì đáng phải cãi vã. Tôi muốn hỏi rõ một chuyện, Kiến Quân và Bảo Vệ đã xảy ra chuyện gì? Bảo Vệ mất tích, tôi không dám đoán bừa, có thể nó không chịu đựng nổi vất vả nên đã lặng lẽ bỏ về. Nhưng Kiến Quân bị giết thì ai cũng nhìn thấy cả. Tôi không nghi ngờ anh, nhưng nếu không làm rõ chuyện này, tôi thấy chúng ta khó lòng ra khỏi rừng vạn độc được. Vương Vệ Quốc có vẻ như rất nể vì người trung niên, cung kính đặt bình nước quân dụng vào tay ông ta, chú Đường. Chuyện này đúng là cháu không rõ. Cháu cũng chỉ biết là rất lạ lùng. Vào đêm Kiến Quân xảy ra tai nạn, lúc cháu giao lại ca trực, Kiến Quân vẫn nguyên lành. Sau đó là phiên trực của Trương Kiệt. Nếu hỏi, phải hỏi anh ta mới đúng. Chú Đường thở hắt ra một hơi, sắc mặt đã hơi tỉnh táo lại đôi chút. Chú biết, Trương Kiệt rất có vấn đề, nhưng nó tuyệt đối không phải là hung thủ. Bởi vậy chú muốn hỏi cháu, cháu và Cóp hẳn có chuyện gì đó giấu giếm chúng ta. Vương Vệ Quốc sửng sốt, liếc nhìn Cóp một cái. Trên mặt Cóp vẫn là nụ cười nghìn năm không đổi, đang hí hửng châm một điếu thuốc. Chú Đường, việc đã tới nước này, chúng ta cứ nói thẳng ra vậy. Không thì ai cũng nơm nớp trong lòng. Vương Vệ Quốc nuốt khan một cái. Hôm đó, sau phiên trực của cháu là tới ca trực của chú, cháu không ngủ được nên đã trực cùng chú tới tận phiên trực của Trương Kiệt. Khi hai người chúng ta giao ca, Kiến Quân vẫn không sao. Khi tỉnh dậy thì không thấy Trương Kiệt đâu nữa, Kiến Quân thì đã chết rồi. Mãi lâu sau Trương Kiệt mới quay trở về, nói là đi vệ sinh. Chú nói mà xem, trong chuyện này, ai khả nghi nhất? Trương Kiệt nhảy dựng dậy như lò xo, hai mắt trợn trừng, chỉ mặt Vương Vệ Quốc quát ầm lên, sáng sớm tôi đau bụng chạy đi giải quyết, quay trở về thì thấy Kiến Quân đã chết rồi. Nếu nói đáng ngờ, thì chính là mấy người đấy. Vương Vệ Quốc mắt đỏ ngầu, gầm ghè tiến lại gần Trương Kiệt, anh định ném đá giấu tay hẳn. Trong thôn ai chẳng biết anh từ nhỏ luôn bị Kiến Quân bắt nạt. Anh có thể chấp thời cơ giết người trả thù lắm chứ? Trước khẩu khí lấn át của Vương Kiến Quốc, Trương Kiệt lùi lại vài bước, lưng va phải một thân cây, miệng lắp bắp, không phải tôi. Đúng là không phải tôi. Không phải anh thì còn ai? Vương Vệ Quốc rút dao phay cầm tay, lăm lăm như muốn chém. Cóp nhả ra một bụng khói, khói trắng mờ mịt trắng trước bộ mặt núc ních của hắn. Nụ cười đã tắt trên môi, hắn giễu cợt nhìn Vương Vệ Quốc. Ngoài chú Đường vẫn uể oải ngồi ở đó, hai người còn lại đều đã đứng dậy, ngần ngừ không biết có nên vào can hay không. Vệ quốc, Trương Kiệt không giết Kiến Quân đâu. Chú Đường chống hai tay xuống đất, chậm chậm đứng dậy, từ trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè như ống bể. Vì Trương Kiệt là em ruột của Kiến Quân. 2. Trương Kiệt giống như bị đập trúng một gậy, những người đổ vật xuống đất, khóc trừng trức. Chú Đường lách vào giữa Vương Vệ Quốc và Trương Kiệt, ấn con dao trong tay Vương Vệ Quốc xuống. Vệ Quốc, chú vốn không định nói ra chuyện này, trong thôn cũng không mấy người biết chuyện, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện đẹp mặt gì cho cam. Nhưng đã tới nước này, không nói không được. Chúng ta bỏ nhà bỏ cửa cũng chỉ vì mong có được cuộc sống sung túc, giờ xảy ra chuyện, ai cũng phải cẩn thận. Vả lại mọi người đều thấy xác Kiến Quân rồi đấy, trên cổ có 4 lỗ thủng, giống như bị con gì cắn, chứ không phải là bị người giết, anh thấy có đúng không, Cốc? Cốc cười, thịt dồn thành từng cục trên mặt, hơ hơ. Phải đấy. Sau này mọi người phải cẩn thận hơn. Chú Đường, nếu không tìm ra thủ phạm, chúng ta cũng không thể ra khỏi rừng vạn độc, cháu đã nín nhịn bao nhiêu ngày, sắp điên rồi đây này. Vương Vệ Quốc nhìn hai người còn lại, là người cùng làng, một người là Trần Xương Bình, một người là Tôn Chí Trung, đều là thanh niên choai choai, bình thường kín tiếng kiệm lời, nào ngờ lần này cũng cả gan theo họ băng rừng. Trong họ chẳng có chỗ nào giống kẻ sát nhân cả. Lẽ nào lại là Cốp? Vương Vệ Quốc mau chóng phủ định phán đoán của mình. Mấy hôm nay liên tục có người gặp nạn khiến giấc mộng vượt biên tìm cuộc sống sung sướng của hắn đã đổ vỡ tan tành. Càng khiến hắn bực bội hơn nữa, đó là trước cái chết của những người đồng hành, những người còn lại đều đờ đẫn vô cảm. Nhớ tới lời dặn của trưởng thôn trước lúc lên đường, hắn bỗng thấy hổ thẹn. Thật không biết quyết định lần này là đúng hay sai. Hắn bỗng sực nhớ tới một truyền thuyết ở quê nhà, rừng vạn độc không phải nơi người sống đi vào. Cách đây rất lâu, từng có một nhóm người nghèo mạt cùng đường, thực sự không sống nổi nữa, mới đánh liều trốn vào rừng vạn độc làm thổ phỉ. Chẳng bao lâu sau, chỉ có một người chạy thoát ra ngoài, khi được người dân phát hiện, đã nằm thoi thóp trước cửa rừng, da thịt toàn thân trầy trụ nát bấy, sau lưng là một vệt máu kéo dài từ sâu trong rừng ra. Lòng bàn chân đã mòn hết thịt, chỉ còn trơ chút xương vụn, rõ ràng anh ta đã bò lết để trở về. Khi được người dân cứu về, anh ta đã chìm trong mê sảng, không ngừng gào thét, nước, nước. Người dân bèn ghé bát nước tới bên miệng, anh ta nhấp một ngụm, đột nhiên choàng tỉnh, rú lên, ma. Toàn là ma cả. Sau đó nôn thốc nôn tháo ra một đống toàn là bùn đất, dung đĩa hôi tanh nhức mũi, còn có một con ếch đã bị tiêu hóa nửa chừng. Trước khi chết, anh ta chỉ nói một câu, đừng bao giờ vào rừng vạn độc. Từ đó về sau, rừng vạn độc đồng nghĩa với cấm địa chết chóc. Lần này, nếu không phải vì đói sắp chết đến nơi thì mấy người họ đã không dám theo tên người Thái băng rừng vạn độc vượt biên sang Thái Lan. Còn sang Thái để làm gì? Cốc nói rằng vùng Tam Giác Vàng đang cần tuyển lính đánh thuê để canh gác địa bàn trồng thuốc viện, họ sẽ gia nhập đội quân này. Do người bản địa dễ bị các tổ chức lính đánh thuê khác mua chuộc nên hàng năm gã mới phải âm thầm vượt biên để tuyển người cho họ. Lên đường thôi. Chú Đường phủi mông quần gọi. Không đi mau, khéo không ra khỏi rừng nổi đâu. Mọi người cẩn thận, tôi cảm thấy dọc đường ngoài chúng ta ra còn có thứ gì khác nữa. Trong tình cảnh này, câu nói của chú Đường nghe rùng rợn không thể tả. Trương Kiệt đã cứng đờ như khúc gỗ, Trần Xương Bình và Tôn Chí Trung cũng rung lên lẩy bẩy, hoảng hốt nhìn quanh. Trong rừng sâu âm u, ngoài vài con chim không rõ tên đang rít lên từng tràng thê thiết, cảnh vật còn lại câm lặng đến chết chóc, giống như đang ở trong ngôi mộ khổng lồ. Vương Vệ Quốc có tiếng to gan lớn mật mà cũng thấy hai chân mềm nhũn. Hắn vô thức nhìn sang Cốp, nhận ra sắc mặt Cốp có gì khang khác. Nhìn kỹ lại, thấy Cốp vẫn cười toe toét, nhưng ánh mắt dán chặt vào sau lưng chú Đường, lóe lên một vẻ hung hãn độc địa rất khó tả. Ba người còn lại đều không nhận ra, lục tục đi theo chú Đường, lờ đờ như cương thi. Cốc thấy Vương Vệ Quốc nhìn mình bèn cười hình hệt mấy tiếng, ném cho hắn một điếu thuốc rồi cũng đi theo đoàn người. Vương Vệ Quốc cầm lấy điếu thuốc, bỗng thấy toàn thân lạnh buốt. Vì hắn đã nhìn thấy, vừa nãy khi Cốc cười, có 4 cái răng nanh màu xanh nhạt lộ ra trong miệng. 3. Đoàn người mỗi người một tâm trạng, lầm lũi bước đi trong rừng vạn độc. Lại 3 ngày nữa trôi qua, lương khô mang theo đã ăn hết nhẵn từ lâu. May mà Vương Vệ Quốc là con nhà thợ săn, trong rừng nguyên thủy đâu đâu cũng sẵn cái ăn nên không lo bị đói. Trương Kiệt chẳng may uống nhầm nước độc chứa chướng khí, miệng nôn trung tháo, may sao chú Đường hái được ít khố sâm nam, xoan rừng, phơi khô bóc vỏ lấy nhân, ăn kèm với cùi long nhãn dại, bệnh tình mới nhanh chóng thuyên giảm. Nhưng sức hắn yếu hẳn, không đi nổi nữa. Vương Vệ Quốc đành phải đóng một cái cán sơ sài, bảo Trần Xương Bình và Tôn Chí Trung khiêng hắn đi. Mấy ngày tiếp theo, ngoài nỗi vất vả đi đường thì không xảy ra chuyện gì bất trắc. Vương Vệ Quốc không còn nóng nảy như thường ngày, hôm nào cũng đi săn thú, đêm đến lại gần như canh gác trắng đêm, do lao lực quá độ, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, vằn vện tia máu. Mọi người đi theo tấm bản đồ tả tơi trên tay cốc, tới tối tìm chỗ khô ráo hạ trại. Cơn mệt mỏi dày vò đã khiến mọi người mất đi lý trí, chỉ biết lê từng bước chân trong vô thức giữa rừng sâu âm u. Ngay cả cốc cũng gầy rộc đi thấy rõ. Mỗi lần mở bản đồ, hai vệt lông mày lại châu tít thành một cục, khổ sở phán đoán phương hướng. Cốc. Chú Đường ném cho Trần Xương Bình hai quả cây rừng rồi quay sang hỏi. Rốt cuộc là anh có biết đường không thế? Vương Vệ Quốc bắt đầu phạt cỏ hoang và bụi rậm, chuẩn bị lấy chỗ nghỉ đêm. Điều cười của cốc trở nên cứng đờ, mặt mày nhăn nhó, đã đi vào rừng vạn độc, dù có bản đồ cũng khó mà đảm bảo sẽ ra khỏi được. Nhưng mà, chắc là sắp tới rồi đấy. Trần Xương Bình ném cho Tôn Chí Trung một quả, hai người vừa ăn vừa nhìn Trương Kiệt nằm bất động như cái xác không hồn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Phải khiêng theo một kẻ sắp chết đã khiến họ mệt mỏi rã rời, nếu không phải mấy người kia cứ khăng khăng bắt khiêng theo, chắc hai người họ đã quẳng hắn đi từ lâu rồi. Nếu tôi đoán không lầm, chú Đường cười khẩy, thì chúng ta hiện đang ở giữa rừng vạn độc, làm sao mà sắp tới được? Cốc sững sờ. Vương Vệ Quốc lặng lẽ bước lại, phạt cây ở gần cốc, người tinh mắt đều có thể nhận ra, hắn đang canh chừng cốc. Ngay từ lúc nhìn thấy những chiếc trăng quái dị của cốc, Vương Vệ Quốc đã bừng hiểu ra, chắc chắn hắn không đơn giản là tới mộ quân cho lính đánh thuê khu Tam Giác Vàng. Nhưng đầu óc đơn giản của hắn không thể đoán ra được cốc khổ sở lừa gạt họ tới đây để làm gì, chỉ còn biết canh chừng hắn thật sát sao. Anh Đường cứ yên tâm, tôi nói sắp tới thì đương nhiên là sắp tới. Cốc khẳng định chắc nịch, nhét bản đồ vào ngực áo, ngồi phịch xuống lặng lẽ hút thuốc. Chú, chúng ta nghỉ ngơi đã. Vương Vệ Quốc thò tay vào túi vải đeo bên thắt lưng, lôi ra một con rắn chết dài cả sải tay ném cho Trần Xương Bình. Tôn Chí Trung bắt nồi, lấy nước, nhóm lửa. Trần Xương Bình xuyên cành cây qua đuôi rắn, treo ngược lên cây, rồi cầm một mảnh đá sắc rạch một đường ở đuôi rắn, hai tay nắm lấy mép da ở vết rạch kéo mạnh xuống. Roạt một tiếng, cả bộ da đã bị lột đi, phơi ra phần thịt rắn trắng trắng hồng hồng. Ăn xong thịt rắn, trời đã tối mịt, chú Đường bưng bát canh thịt rắn bón từng thìa cho Trương Kiệt. Mọi người đều đã buồn ngủ rũ rượi. Cốc dựa lưng vào gốc cây ngáy pho pho từ bao giờ. Vệ Quốc, ngủ đi một lát. Chú Đường thở dài thường thượt. Đêm nay để chú trực cho. Vương Vệ Quốc ngần ngừ, chú Đường. Cháu đã mấy ngày không ngủ rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chú Đường lắc đầu nhìn Trần Xương Bình và Tôn Chí Trung đã ngủ mê mệt. Ngủ đi. Để chú trực đêm nay. Nói tới đây, chú Đường hạ giọng thì thào, Vệ Quốc, chú thấy cốc rất đáng ngờ, cháu phải nghỉ ngơi giữ sức. Vương Vệ Quốc giật nảy, lập tức hiểu ra ý tứ của chú Đường, trong lòng không nén nổi xúc động. Tuy chú Đường mới chuyển tới thôn hơn 10 năm về trước, nhưng do có chút học thức, tính tình lại thận trọng chắc chắn nên rất được người trong thôn tin tưởng. Cũng vì thôn xóm khó khăn quá nên chú Đường mới chủ động xin đi làm lính đánh thuê. Vương Vệ Quốc không đùn đẩy nữa, nằm xuống ngủ luôn. Có lẽ do mệt mỏi quá độ nên chỉ vài giây sau đã ngáy như sấm rền. Trong mơ, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng của một bô lão trong thôn, vào đêm trăng rằm, không nên ra khỏi cửa, sẽ gặp chuyện ma quái, như hồn ma lang thang ăn thịt trẻ con. Mà đêm nay, trăng tròn vành vành treo lơ lửng giữa trời đêm, rọi xuống những tia lạnh lẽo. Chú Đường rút lấy một que củi cháy dở, châm tẩu, rít từng hơi thuốc. Sau lưng ông, cốc hé hé mắt nhìn, trên khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh lẽo. Bốn chiếc răng nanh từ từ lòi ra khỏi miệng, lấp lóe ánh huỳnh quang xanh thẳm. Bốn. Một tiếng rú thảm thiết vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, rồi lập tức tắt lịm. Vương Vệ Quốc giật mình choàng tỉnh. Mấy hôm nay, để đề phòng bất trắc, dù là lúc nghỉ ngơi, hắn cũng lấy vải buộc con dao vào tay. Mở choàng mắt ra, hắn trông thấy cốc đang nằm phục trên người Trương Kiệt. Trần Xương Bình và Tôn Chí Trung vừa mở choàng đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cốc đang ngồi chồm hổm bỗng quay ngoắt người lại, trên mặt hắn, bốn chiếc răng nanh dính đầy máu tươi đặc quánh. Vương Vệ Quốc gầm lên một tiếng giận dữ, vung dao chém về phía cốc. Cốc giật nảy mình, trong cơn hốt hoảng, vội giơ cánh tay phải lên che chắn, Vương Vệ Quốc, khoan đã. Lời còn chưa dứt, lưỡi dao bén nhọn đã chém trúng tay phải của hắn. Phập một tiếng, bàn tay phải đứt lìa khỏi cổ tay, máu bắn ra thành vòi. Cùng với tiếng gầm bi thiết, Vương Vệ Quốc lại vung dao chém xuống. Cốc tuy to béo nhưng không hề chậm chạp, lập tức bật về phía sau, bay qua người Trương Kiệt. Vương Vệ Quốc trong lòng kinh hãi, muốn thu dao lại nhưng không kịp nữa rồi, nhát dao chém thẳng xuống giữa bụng Trương Kiệt. Lưỡi dao vừa bập vào da thịt, bụng Trương Kiệt lập tức nứt toát ra một lỗ thủng dài hơn một thước, mép vết thương loe ra ngoài, bên trong lỏng bỗng vài đoạn ruột đứt ngập ngụa trong thứ chất lỏng màu xanh đen chảy ra từ mớ nội tạng dập nát. Trương Kiệt đã chết rồi, nhưng quái lạ là không thấy máu phun ra. Vương Vệ Quốc vội vã giật dao lên, nào ngờ lưỡi dao đã dắt vào khe xương sống của Trương Kiệt, không thể rút ngay ra được. Trong thời khắc đó, Vương Vệ Quốc đã nhìn thấy rõ bộ dạng của Trương Kiệt, bất giác rùng mình ớn lạnh. Cơ thể Trương Kiệt đã trắng bệch như sáp, chỉ còn lại một lớp da mỏng tan dính trên mặt, đôi mắt trợn tròn lồi hẳn ra ngoài, trên cổ có bốn lỗ thủng hình tròn, giống như bị thứ gì đó cắn vào rồi hút kiệt máu cho tới chết. Nhớ tới bốn chiếc răng thò ra khỏi miệng Cốc, Vương Vệ Quốc trũng người. Chẳng lẽ Cốc chính là lão quái vật hút máu? Trần Xương Bình và Tôn Chí Trung cũng đã nhìn thấy tình trạng ghê sợ của Trương Kiệt, cùng kinh hãi rú lên. Cạch! Con dao đã được rút ra, nhưng phần lưỡi đã sứt mất một miếng. Thấy Cốc đã bị chém đứt một bàn tay, Vương Vệ Quốc cũng không sợ nữa, lập tức xách dao giận dữ đuổi theo. Cốc đang ngồi thụt dưới đất, trán rịn mồ hôi, lôi từ trong túi ra mấy cọng gì đó mềm mềm, đặt lên cổ tay vừa bị chém đứt. Thấy Vương Vệ Quốc đuổi tới, hắn vội xua tay rối rít, nhưng đau đớn quá không thốt nổi thành lời. Lưỡi dao đã sắp bổ thẳng xuống đầu hắn, bỗng nghe thấy một tiếng rú thảm thiết vẳng lại cách đó không xa. Tiếng rú giống hệt như tiếng sói tru. Tay Vương Vệ Quốc giật lên một cái, lưỡi dao sượt qua chóp mũi Cốc. Hắn đã nhìn thấy cách đó không xa có một con sói rất lớn đang chạy lồng lộn trong phạm vi 10 mét. Mỗi khi con sói muốn xông ra ngoài, trong không khí cứ như mọc lên một bức tường vô hình cản nó lại. Con sói lồng lộn điên cuồng một hồi, cuối cùng đã dừng lại, cuộn tròn dưới đất thở hồng hộc, nước dãi chảy lòng thòng. Sau đó, nó từ từ đứng dậy, ngẩng nhìn trăng tròn tru lên một tiếng dài thảm thiết. Không phải tôi giết Trương Kiệt đâu. Mấy cọng mềm mềm vẫn dính chặt trên cổ tay Cốc, đang lớn lên vùng vụt. Tôi muốn cứu hắn, nhưng không kịp. Kẻ giết hắn Lạp Ra Sơn, cũng chính là chú đường của các người đấy. Chính là con sói kia kìa. Không thể nào. Vương Vệ Quốc nhìn quanh, quả nhiên không thấy chú đường đâu nữa. Người làm sao mà biến thành sói được? Cốc hừ một tiếng, gỡ thứ trên cổ tay ra, hất xuống đất, tôi đã tìm hắn bao năm qua. Không ngờ hắn lại chạy tới Trung Quốc. Vương Vệ Quốc nhìn thứ dưới đất, hóa ra là đĩa. Giống sinh vật này có rất nhiều ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới ẩm ướt, chuyên hút máu người và động vật để sống, khi chúng hút máu, sẽ nhả ra một chất gây tê khiến cho người bị hút máu không phát hiện ra. Trong những ngôi làng miền núi ở Nam Cương, thợ săn nhiều kinh nghiệm thường dùng đĩa làm thuốc gây tê tạm thời. Cốc ấn vài cái xuống khớp cánh tay, xé vải băng bó cổ tay đứt, đã cầm được máu. Cốc liếm đôi môi khô khốc do bị mất nhiều máu, nhìn Vương Vệ Quốc, bị mất một bàn tay, nhưng bắt được ra sân cũng đáng. 5. Con sói người lại bắt đầu lồng lộn trong cái lồng vô hình, điên cuồng lao về mọi phía. Vương Vệ Quốc đã nhìn thấy rõ, có một luồng khí xám lờ mờ như khói đang bao bọc xung quanh con sói. Mỗi lần bị con sói lao vào, bức tường khí lại rung rinh như làn sóng, nhưng không hề tan vỡ. Sói người lại càng thêm hung hãn, lao hút điên cuồng tới sức đầu mẻ trán, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, tru lên một tiếng thảm thiết, nằm ẹp dưới đất. Cốc đã băng bó xong cổ tay, bước tới bên sói người lập tức trở nên hung hãn, bổ nhào về phía Cốc, nhưng lại bị bức tường khí lơ lửng trong không trung ngăn lại. Một vệt máu tươi bắn tóe giữa không trung. Mày là Prem hay là Chu Chi Chai? Sói người rút đầu vào trong chân, cất giọng khàn khàn hỏi. Vương Vệ Quốc trợn mắt, bàng hoàng nhìn con sói, rõ ràng là tiếng nói của chú đường. Hai gã thanh niên choai đứng chết trân tại chỗ, toàn thân run lên bần bật. Vẫn nhớ tao cơ à? Cốc gầm lên giận dữ. Để tìm được mày và không để mày nhận ra, tao đã phải nuôi Cổ Dung trong dạ dày để tăng lên đến gần 40 cân sau 3 tháng, để ngụy trang đấy. Đã tới lúc rồi ư? Sói người ra sân chậm chạp ngẩng đầu lên, trong mớ lông rối bù bê vết máu thịt thò ra đôi tai nhọn hoắt, hai hàm răng sắc chìa ra khỏi cái mõm dài, cặp mắt xanh lét đầy vẻ bi thương. Ồ, còn một tháng nữa. Cốc cười giễu cợt nhìn ra sân. Đây là số mệnh, muốn trốn cũng không được. Ánh mắt ra sân liếc xéo qua bên người Cốc. Vương Vệ Quốc tay xách dao đứng đờ ra như phỏng. Hai gã choai vừa nhìn thấy bộ dạng của ra sân thì nhũng người ngã phịch xuống. Trong mắt ra sân thấp thoáng vẻ dịu dàng, bộ mặt sói xấu xí dồn cục lại như đang mỉm cười. Tao đã bày trận thi quỷ tại nơi âm khí nặng nhất trong rừng vạn độc từ một tháng trước, nếu không thì làm sao bắt được mày. Cốc đưa tay ra định sờ vào làn khói, nhưng nhớ ra tay phải đã bị chặt đứt, bèn quay sang giận dữ nhìn Vương Vệ Quốc. Đừng tưởng chạy khỏi nước Thái thì mày có thể trốn được cả đời. Trong tộc đã yểm cổ tầm vàng vào trong cơ thể người sói mắt đỏ, mày có chạy tới đâu cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Chẳng qua là thời gian chưa tới, nên chưa cần thiết phải huy động lực lượng để tìm mày mà thôi. Ha ha ha ha. Ra sân bật cười vang. Đúng là tâm huyết thật đấy. Cốc móc ra một ống trúc, tháo nút, bên trong vọng ra những tiếng sột soạt, từ trong đám máu thịt nát bấy trên đầu người sói ra sân bò ra một con tầm vàng ống, cái đầu thò thụt một hồi rồi bò thoăn thoắt về phía Cốc, bật mạnh một cái, chui tọt vào trong ống trúc. Tâm huyết. Cốc hài lòng đẩy nút lại. Cuộc chiến Phật cổ 10 năm một lần cũng là cơ hội tốt nhất cho bộ tộc chúng ta. Nếu như cướp được xá lợi của Phật tổ, sẽ phá giải được lời nguyền nghìn năm, anh trai ạ. Mày còn biết tao là anh trai của mày đấy.